Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 80. Đại danh sắc phong, quân đội tại quốc gia địa vị là phi thường cao, bảo vệ quốc gia, thậm chí là khai thác lãnh thổ, đều không thể rời bỏ quân đội thân ảnh. Một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện ngàn người đội ngũ, có thể so với tốt xấu lẫn lộn vạn người đội ngũ mạnh hơn nhiều. Chi đội ngũ này là huấn luyện như thế nào đi ra? Nếu có thể đem loại này luyện binh địa phương pháp phổ vừa đến quân đội mình trong. Như vậy Hòa Quốc quân đội không phải là thế giới trên cường đại nhất quân đội. Nghĩ thông suốt một điểm này, đại danh trong lòng lửa nóng, người nào tâm lý không có một chút hùng tâm tráng trí. Ai không nghĩ làm ra một phen đại sự nghiệp? Hỏa gốt lãnh thổ đã rất nhiều năm cũng không có thay đổi động tới. Thế giới các nước duy trì vi diệu hòa bình quan hệ. Nếu là mình quân đội trên thực lực đến, như vậy khai thác lãnh thổ cũng không phải nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Uchiha Satoshi, không biết người chi đội ngũ này có thể hay không ở lại Hỏa Quốc trong quân đội. Vì quốc gia hiệu lực. Đại danh nói rất trực tiếp, mục đích cũng rất rõ ràng. Satoshi tươi sáng cười một tiếng. Đại danh a đại danh, ngươi cuối cùng vẫn là không nhịn được. Như vậy một nhánh cường đại đội ngũ, đừng nói là đại danh, liền là mình đều có điểm tâm động. Đáng tiếc số người thật sự là quá ít. Đại danh các hạ, kỳ thực ta chỉ là bọn hắn huấn luyện viên. Bọn họ đi ở ta không có quyền lực quyết định, ngài hay là hỏi qua bọn họ đi. Lời như vậy khiến đại danh có chút ủ rủ, mang theo một tia hy vọng hỏi những người đó, các người có phải hay không nguyện ý vì quốc gia này hiệu lực, là quốc gia này nhân dân cống hiến ra các ngươi lực lượng. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta giao phó cho các ngươi vô thượng vinh dự cùng tài phú. Đại danh cũng là cú bính, vô thượng vinh dự cùng tài phú đều rời ra ngoài, cảm tình bài cũng đánh ra, kết quả rất đáng tiếc. Những người đó tuy nhiên cũng lắc đầu một cái, đại đa số đều nói là nghĩ trở lại quê hương mình, hoặc là muốn đi nó hắn địa phương bình yên vượt qua chính mình cả đời. Đại danh đánh bại, rất chán nản, chẳng lẽ chi đội ngũ này người lúc trước đều trải qua cái gì? Làm sao lại như vậy bi thiết đây? Cái này mặt đầy xem phá thế tục là tình huống gì? Đối với một điểm này, đại danh rất là vô lực nhổ nước bọt lấy. Từng tái chỉnh cùng trăm tuổi lão nhân một dạng. Kia thật là quá đáng tiếc. Đại danh lắc đầu thở dài. Chặt lại nói tiếp. Uchiha Satoshi, không biết người có nguyện ý hay không ở lại trong quân đội. Huấn luyện Hỏa Quốc quân đội. Hy vọng cuối cùng ở nơi này trong, nếu người trước mắt có thể huấn luyện được như vậy một nhánh đội ngũ đến. Như vậy huấn luyện nữa ra một nhánh cường đại đội ngũ đến. Cũng không thành vấn đề đi. Mặc dù đối phương tuổi tác nhìn qua tựa hồ có chút nhỏ, nhưng không ảnh hưởng hắn thành tích nha. Satoshi nghe vậy mặt đầy làm khó. Trần chờ nói, chuyện này. Đại danh thấy hắn mặt lộ vẻ khó xử nhất thời liền gấp. Nói, Uchiha Satoshi, gia tộc ngươi không phải là bị diệt sao? Chỉ cần ngươi tới huấn luyện quốc gia quân đội, như vậy ta giúp ngươi khôi phục gia tộc Uchiha. Trọng trấn gia tộc, đây cũng là ngươi rất hy vọng sự tình đi. Thậm chí, tại điều kiện cho phép dưới tình huống, còn có thể giúp ngươi báo thù. Như thế nào? Tốt đi. Một nhánh cường đại đội ngũ khiến đại danh rất là khát vọng. Nhưng trên thực tế mở ra điều kiện cũng không phải nghịch thiên như vậy. Satoshi cúi đầu suy tính, cuối cùng một cắn răng, nói, tốt đi, ta đáp ứng ngươi, nhưng là có một cái điều kiện. Ta gia tộc Uchiha ở bên ngoài còn có một chút tán lạc tộc nhân. Ta hy vọng đưa bọn họ đều tụ tập lại. Há? Cái này không thành vấn đề. Đây vốn chính là giúp ngươi trọng trấn gia tộc Uchiha nội dung. Đại danh mặt đầy nụ cười rực rỡ. Quá thoải mái. Satoshi cũng đang cười thầm lấy. đạt được muốn kết quả. Hôm nay hết thảy coi như là không có phí công, chỉ là đáng tiếc nhiều như vậy cao cấp thức thần cùng binh lính. Không sai, những kia xuất hiện người quần áo đen chính là thức thần, là làm ra những này thức thần. Asakura Hao có thể nói là thiếu chút nữa mệt mỏi ngã xuống. Không chỉ có phải tìm phần mộ đào ra nhất thi thể mới, còn muốn có lực lượng cường đại, vài lần cũng để cho hắn mệt mỏi ngã xuống, cuối cùng sáng tạo ra cái này mấy trăm cái thức thần. Mà Satoshi chi đội kia ngũ cũng là thức thần kết cấu. Như vậy, hiện tại ta liền sắc phong ngươi là Hỏa Quốc tướng quân, như thế nào? Đại Danh rất là thoải mái nói. Satoshi còn chưa mở miệng, như vậy quan văn lại phản đối lên. Chỉ thấy một người trong đó nói, Đại Danh các hạ, không thể a, người này không có bất kỳ công tích, tại sao có thể trở thành tướng quân? Đúng vậy, Đại Danh các hạ, không có công trạng người trở thành tướng quân, với pháp không hợp a, mà còn cũng khó mà phục chúng. Những lời này tựa hồ cũng rất có đạo lý. Không có kiến công lập nghiệp người gánh vác chức tướng quân vì tựa hồ thật có điểm không nói được. Satoshi thoáng cái đem những này quan văn cho ghi nhớ. Dám tại thời khắc mấu chốt này dưới trướng ngài. Sau đó có các ngươi khỏe chịu. Vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Nào ngờ, Satoshi còn chưa lên tiếng, Đại Danh cũng đã giống giận. Hỗn đàn, chẳng lẽ cứu ta cái này Đại Danh tánh mạng. Cái này còn không là công tích sao? Còn có các ngươi mấy tên khốn kiếp này tánh mạng, đều là ai cứu? Vả lại, có thể huấn luyện được mạnh như vậy đại đội ngũ. Như vậy nhân tài nên hấp thu được quốc trong nhà. Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Đại Danh bỗng nhiên nổi giận khiến những này quan văn vâng vâng dạ dạ. Nhất thời cũng không tìm được cái gì phản bác nói. Nhưng hắn là cái không rõ lai lịch người. Cũng không biết hắn là cái gì mục đích. Một cái quan văn nhỏ giọng thì thầm. Đáng tiếc không có ở đối vị trí lẩm bẩm, lại ngay tại Đại Danh bên người nói lời này. Cứ việc rất nhỏ tiếng, vẫn bị Đại Danh cho nghe được. Hỗn đàn, ngươi có thể về nhà dưỡng lão. Đại Danh giận quát một tiếng. Khá lắm, lại còn dám mạnh miệng. Hừ, hiện tại ta quyết định. Uchiha Satoshi sau này sẽ là Hỏa Quốc đại tướng quân, treo hư chức, chỉ so với nguyên soái thấp một cấp. Quân đội huấn luyện từ Uchiha Satoshi theo vào, Đại Danh không nói làm cho người ta kinh ngạc, thì đến chết cũng không thôi. Thoáng cái từ tướng quân cho nhắc tới đại tướng quân vị trí. Mặc dù chỉ là một cái hư chức, Satoshi hiển nhiên cũng không nghĩ tới Đại Danh sẽ là một cái như vậy cực đoan người. Không được phép người khác kích thích một câu nói cho mình đại tướng quân chức vị, mặc dù là cái hư chức, mà còn cũng có chút giận dỗi thành phần ở bên trong. Đa tạ Đại Danh các hạ, Satoshi rất sẽ bắt cơ hội, thoáng cái liền đem Đại Danh khả năng đổi ý nói chặn lại. Rất tốt. Hiện tại các ngươi còn có ý kiến gì không? Đại Danh nhìn những kia không dám phản bác quan văn, rất là khó chịu hỏi. Cái bụng phệ run mấy cái, những này quan văn nơi nào còn dám lỗ mãng, chỉ có thể là thừa nhận một cái như vậy đại tướng quân. Trong lòng cũng có chút bực bội, chính mình mệt chết mệt sống nhiều năm như vậy, còn so ra kém một cái mới vừa xuất hiện tiểu tử. Người ta quất một cái thì là đại tướng quân, so với chính mình chức vị cao không biết nhiều ít cấp. Một trận xem như có chút vô ly đầu sắc phong liền như vậy kết thúc. Đại Danh phân phó một tiếng tự vội vàng mang theo đội ngũ rút ra. Đi gần nhất đóng quân nơi nào đây? Chỉ nói cho Satoshi đến lúc đó trực tiếp đi quân đội báo cáo là được rồi. Satoshi cũng không muốn đi theo Đại Danh. Hôm nay sự tình ngoài ý muốn thuận lợi, đại tướng quân, chức vị này tựa hồ có thể trước thời hạn khai triển rất nhiều chuyện a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.